Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1655, chương 1655, phạm ta tổ tinh người. Giết không tha, cầu nguyệt phiếu, Côn Lôn Sơn, cửu trọng thiên khuyết, quanh quẩn tại trong mây mù cung điện, vờn quanh không ngừng, kim chuyên ngọc ngói, đắp lên lên liền khối kiến trúc, đẹp không sao tả xiết. Nơi này là Côn Lôn Tiên Sơn, Hoa Quốc từ xưa đến nay thần tiên nơi ở. Tại Hoa Quốc trong thần thoại, Côn Lôn Tiên Sơn cũng là có 10 phần trọng yếu địa vị. Địa vị cao thượng, không thể so với Bồng Lai Tiên Đảo đến thấp. Xem như Hoa Quốc tiên thần tiên địa, Côn Lôn Sơn địa vị vô cùng trọng yếu. Ở trên trời khuyết trong cung điện, Tây Vương Mậu ăn mặc lộng lẫy trường bào, ngồi trên ghế, trước mặt nàng thì là một mặt to lớn hình tròn tấm gương. Tấm gương này tản ra thần quang, đem trên địa cầu các nơi cảnh tượng đều là tiếp thu đến, phản chiếu mà ra. Mà giờ khắc này, trong gương, bày biện ra đến vẽ mặt, đều là những tàn phá bừa bãi đó hồn ma. Tây Vương Mẫu cùng bên trong cung trời đông đảo tiên thần sắc mặt đều là khó coi. Hồn ma xuất hiện, chính là một trận đại loạn. Tây Vương Mẫu tự nhiên là biết trong đó không tường hòa nguy cơ. Trong gương, phản chiếu ra đang hãn hải trong, giờ Chu Tiên kiếm truy sát hồn chủ Thông Thiên giáo chủ. Thế nhưng là, Thông Thiên giáo chủ chỉ là một người. Nhưng mà, địa cầu cửa thông đạo có 4 cái. Trong đó chui ra hồn chủ lại không chỉ một vị. Đây đối với địa cầu mà nói, thật sự là chớ đại nguy cơ. Thông Thiên giáo chủ đột phá đến đại đạo thánh nhân tầng thứ, có thể nghiền sát những hồn ma đó. Nhưng là Thông Thiên giáo chủ dù sao chỉ có một vị. Đối phó nhất tôn hồn chủ đã lực có thua. Chớ nói chi là những còn lại đó hồn chủ. Bỗng nhiên, trong gương hình ảnh nhất truyền, bày biện ra một cái hình ảnh. Hình tượng này, lại là nhượng Tây Vương Mẫu khẽ giật mình. Hình ảnh kia trong, nhất tôn hồn chủ, bị cắt thành khối vụn. Hồn chủ thịt tản ra nồng đậm thơm nức, bị một đạo gầy gò bóng người nhét vào trong miệng. Bẹp bẹp nhấm nuốt một phen, nuốt vào, cái quỷ gì, cái này mẹ nó thế nhưng là hồn chủ a, làm sao lại bị người cho ăn. Tây Vương Mẫu cùng bên trong cung trời rất nhiều tiên thần đều là sững sờ. Về sau, nhìn kỹ, mỗi cái đều là hít vào ngụm khí lạnh, là này yêu nhân, quả nhiên dữ dội, khó trách có thể cùng Thông Thiên giáo chủ cùng tồn tại. Phía Tây Thượng Đế, nhất tôn đại đạo thánh nhân, tựa hồ cũng bị cái này yêu nhân cho làm thịt. Chấm ngoặc kép, không ít tiên thần đều là nói nhỏ đứng lên. Bên trong cung trời không ít tiên thần, thực lực kỳ thực cũng bất quá là thiên tiên, chuẩn tiên đế mức độ. Tiên đế cấp bậc tiên nhân đều thiếu đáng thương. Đối với bực này mãnh nhân bọn họ tự nhiên là tắc lưỡi. Hình ảnh nhất truyền, chuyển tới Tây Vương Mẫu nhân ảnh quen biết trên thân. Là cửu thiên huyền nữ này. Chấm ngoặc kép, Tây Vương Mẫu ánh mắt nhất thời lăng lệ. Nàng điều động cửu thiên huyền nữ cùng Côn Bằng qua thu phục yêu nhân. Kết quả, huyền nữ ngược lại bị yêu nhân cho thu phục. Đây quả thực là trần trụi đánh nàng cái này Vương Mẫu mặt. Nghe một chút nữ nhân này nói cái gì. Tây Vương Mẫu gương mặt lạnh lùng. Khống chế tiên kính tiên quan nhất thời gật gật đầu. Về sau trong tay tiên khí quanh quẩn. Ông. Tấm gương một trận run rẩy, đối thoại nhất thời truyền ra, qua Côn Lôn làm cái gì? Qua Côn Lôn dẫm cái điểm, ta chuẩn bị qua Côn Lôn cùng Tây Vương Mẫu mượn cái. Khai ra chi nhánh, chấm ngoặc kép, ngô, người nhanh lên, ta không chờ được nữa. Thông Thiên giáo chủ vẫn chờ ta qua nướng. A, bắt hồn chủ đâu, ta bề bộn nhiều việc. Bộ phương cùng huyền nữ đối thoại. Từ trong gương vô cùng rõ ràng truyền ra, ban đầu còn ồn ào không đoạn thiên khuyết, nhất thời vô cùng an tĩnh, cây kim rơi cũng nghe tiếng, ở đây người đưa mắt nhìn nhau, tiên quan cũng là một mặt xấu hổ. Trong gương hình ảnh đột nhiên nhất truyền, một khuôn mặt người trong gương không ngừng phóng đại, bộ phương híp mắt, tựa hồ xuyên thấu qua tấm gương nhìn qua, hắn lỗ mũi trở nên 10 phần cự đại, ở đây tiên thần một mặt mộng bức. Tại yên lặng sau một hồi, toàn bộ thiên khuyết nhất thời vỡ tổ. làm càn. Cái này yêu nhân, khi thật vô pháp vô thiên. Tà Côn Lôn chính là chúng tiên. Há lại một cái yêu nhân có thể làm càn. Mở chi nhánh, mở cái gì chi nhánh? Bực này yêu nhân, nhất định phải tru sát. Ngoặc kép, tiên thần nhóm tức giận không ngừng. Mỗi một cái đều là vỗ bàn đứng dậy. Tây Vương Mẫu sắc mặt cũng là âm tình bất định. Nàng mãnh liệt nâng lên tay, đập vào bàn bên trên. Thanh âm vang vọng toàn bộ thiên khuyết. Tất cả yên lặng cho ta. Cái này yêu nhân, lẽ nào lại như vậy? Tấm gương kia trong truyền ra lời nói, không chút nào đem hắn cái này vương mẫu để vào mắt. Cái này khiến nàng cảm thấy có chút tức giận. Thế nhưng là, tỉ mỉ nghĩ lại, nàng lại có chút bất lực. Này yêu nhân, người nào có thể đối phó? Trừ phi thông thiên giáo chủ xuất thủ. Mà bây giờ, thông thiên giáo chủ đều nhanh hận không thể đi theo yêu nhân mặc một bộ quần. Làm sao lại đáp ứng bọn hắn Côn Lôn? Đối phó yêu nhân, ai, chấm ngoặc kép, Tây Vương Mẫu chán nản thở dài một hơi. Nàng có chút thầm hận, nếu là hồng hoang vũ trụ tiên đình triệt để buông xuống. Sao lại cho phép cái này yêu nhân làm càn như thế? Năm đó này chuẩn thánh cấp bậc yêu hầu tại tiên đình trong làm càn. Sau cùng hạ tràng không phải cũng thê thảm vô cùng. Chúng tiên thần đô chờ lệnh muốn xử phạt cái này yêu nhân. Bọn họ chính là tiên thần, có thuộc về bọn hắn tôn nghiêm. Tây Vương Mẫu ngồi xếp bằng bàn về sau, nhàn nhạt nhìn lấy dưới đáy tiên thần, khóe miệng lạnh lùng nhếch lên, nói: các ngươi người nào đánh thắng được cái này yêu nhân? Lời nói vừa ra, toàn trường yên tĩnh. Trầm tâm, Vương Mẫu. Sau một hồi, một vị tóc trắng bạch lão tiên người hò nhẹ một tiếng: chư vị, chúng ta vẫn là tắm một cái, nghênh đón vị này yêu. Khụ khụ, thượng tiên đi. Cửu Thiên Huyền Nữ tự nhiên là nhận ra Côn Lôn. Trên thực tế, Côn Bằng đều nhận ra Côn Lôn, bất quá bộ phương vẫn là để Huyền Nữ chỉ đường. Côn Bằng tốc độ cực nhanh, chính là thế gian cực hạn tốc độ. Tuy nhiên không kịp không gian pháp tắc di động, bất quá trên địa cầu vô pháp sử dụng vũ trụ chí cường pháp tắc. Bộ phương thử qua, hơi sử dụng, thiên địa đều phảng phất muốn nổ tung giống như, cho nên vẫn là chỉ có thể chậm rãi di động. Chỉ chốc lát sau, Côn Lôn Sơn Mạch chính là hiện lên ở bộ phương trước mắt. Liên miên Côn Lôn Sơn Mạch, tiên khí quanh quần, tiên thụ nở hoa, sắc màu rực rỡ, ngũ quang thập sắc, không hổ là tiên gia, hút người nhãn cầu. Bộ phương xoa bóp quyền đầu, khớp xương nhất thời phát ra thẳng thắn thanh âm. Tây Vương Mẫu đối với hắn cũng không quá hữu hảo. Bộ phương đã làm tốt trấn áp hết thảy chuẩn bị. Đến bộ phương là dự định đang nháo sự tình trong khai gia quán ăn. Bất quá muốn, vẫn là có ý định tại Côn Lôn Sơn chân núi mở một cái quán ăn. Hắn món ăn, cũng không phải phàm nhân có thể thừa nhận được lên. Tiền bối, Côn Lôn dù sao chính là ta tiên gia thánh địa, ngài vẫn là không nên quá bạo lực. Chấm ngoặc kép, Cửu Thiên Huyền Nữ nhìn lấy bộ phương, có chút tâm thần bất định nói ra. Tuy nhiên, nàng và Tây Vương Mẫu không hợp nhau lắm, nhưng là, Côn Lôn Tiên Sơn đối với Hoa Quốc Thần Tiên mà nói, ý nghĩa phi phàm, ta hiểu, ta có chừng mực. Chấm ngoặc kép, bộ phương gật gật đầu, giơ tay lên, trong tay nóng rực hỏa liên tại quanh quần. Cái kia hỏa liên nhiệt độ cao, liền hồn chủ đều không thể thừa nhận. Cửu Thiên Huyền Nữ âu sầu trong lòng. Bỗng nhiên, bộ phương sửng sốt, Cửu Thiên Huyền Nữ cùng Dương Cánh Côn Bằng cũng là ngơ ngác. Dưới đáy, Tây Vương Mẫu ngồi cưỡi tại Phượng Hoàng bên trên. Một đám tiên nhân chân đạp tường vân, đứng ở trên trời khuyết bên ngoài. Mỗi vị tiên thần trên mặt đều là treo ôn hòa mỉm cười. Nhìn lấy bộ phương, không ít tiên quan, giờ tiên hoa, tiên thụ, tiên đào, tiên quả, đây là một bức nghênh đón tư thế. Cửu Thiên Huyền Nữ ngơ ngác, hình tượng này, có chút không đúng a. Bộ phương cũng là sững sờ, hắn rơi xuống về sau, Côn Bằng biến nhỏ, rơi vào trên bả vai hắn. Một đám tiên thần, nhất thời cung kính hướng phía bộ phương cúi đầu. Tây Vương Mẫu nhìn một chút sau lưng, ý chào một cái bên người tiên quan. Này tiên quan quay người, giơ tay lên, cao giọng hô hoán, 1, 2, 3, đi lên, cùng nghênh chuẩn thánh đến, Côn Luân chúng ta hoan nghênh ngươi. Rất nhiều tiên thần cung kính hô hoán, bộ phương, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cửu thiên huyền nữ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, côn bằng, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, bọn họ có phải hay không đi nhầm studio? Bộ phương đều chuẩn bị kỹ càng quyền đả Côn Luân. Cước Thích Thiên Khuyết chuẩn bị. Bất quá, đưa tay không đánh người mặt tươi cười. Những này thần tiên đến tại thành tiên trước cũng là người. Bọn họ tự nhiên có cách đối nhân xử thế nói. Mọi người đàm rất lợi hại niềm vui. Côn Luân sơn dưới, một cửa tiệm mặt Tây Vương Mẫu vung tay lên. Liền chia cho bộ phương. Nhượng bộ phương an bài làm mặt tiền cửa hàng. Đồng thời, Tây Vương Mẫu còn chuẩn bị thịnh yến. Chuẩn bị khoản đãi bộ phương một phen. Đương nhiên, bị bộ phương cho cự tuyệt. So với những này tiên thần thịnh yến, bộ phương cảm thấy nướng hồn chủ thịt có lẽ sẽ càng mỹ vị hơn một số. Thế là tại rất nhiều tiên thần vẻ mặt vui cười dưới, bộ phương ngồi cưỡi lấy côn bằng, rời đi Côn Luân, mà dưới chân núi Côn Luân thì là nhiều một nhà tiểu điếm. Tại hệ thống cải tạo dưới, kêu là từng bước tiểu điếm. Mênh mông hãn hải bên trên, thông thiên giáo chủ, chân đạp sóng lớn, trôi nổi tại mặt biển. Nơi xa, lít nhà lít nhít hồn ma đại quân nối liền với nhau. Một mảnh đen kịt, mang cho người ta không gì sánh kịp kiềm chế. Tại những này hồn ma trong, rất nhiều số thứ tự hồn ma còn kết nối thành trận pháp. Mang theo một cỗ đáng sợ uy thế. Những này hồn ma trong đại quân, không chỉ có hồn ma. Thậm chí còn có vực ngoại thần linh. Những thần linh này đến từ hắc động sau vũ trụ. Rất lợi hại hiển nhiên. Là những vũ trụ đó trong. Thần phục tại hồn ma lên đồng linh. Những thần linh này ngược lại trợ giúp hồn ma. Xâm lấn địa cầu. Thông thiên giáo chủ sắc mặt băng lãnh vạn phần. Tay niết kiếm chỉ. Chu tiên tứ kiếm trùng thiên khởi. Tản mát ra không gì sánh kịp uy thế. Phạm ta tổ tinh người. Giết không tha. Lông mày dựng thẳng, râu dài tung bay, thông thiên giáo chủ một thân đạo bào, lấy bản thân thể, đối mặt hồn ma đại quân. Trong đại quân, một đầu sau lưng sinh trưởng cánh thịt hồn chủ, băng lãnh nhìn qua, hắn thân là hồn chủ, bị lão đạo này truy sát mấy vạn dặm, quả thực là vô cùng nhục nhã. May mắn tụ hợp một vị khác hồn chủ đại quân, lần này, nhất định phải đem đạo nhân này chém thành muôn mảnh. Tại cái này sau lưng sinh trưởng cánh thịt hồn chủ bên người thì là một cái nằm tại mấy vị số thứ tự hồn ma chống đỡ Lộ Thiên Kiệu tử hồn chủ. Cái này hồn chủ mập mạp vô cùng, toàn thân thịt mỡ đều phảng phất muốn từ này kiệu tử tràn lộ ra tới. Hai vị này hồn chủ theo thứ tự là Tham Lam hồn chủ cùng Lười Biếng hồn chủ. Hai tôn hồn chủ dẫn theo hồn ma đại quân, phảng phất hình thành một cỗ đáng sợ ba động, trên trời mây đen bao phủ, đáng sợ vạn phần. Thông thiên giáo chủ lại là mày may không sợ, tâm niệm nhất động, nước biển bốc lên, bốn đem ánh kiếm trùng thiên khởi, một đạo thanh quang, một đạo màu đỏ thẫm, một đạo hắc quang, một đạo bạch quang, từ kiếm luân truyền, hóa thành chu tiên kiếm trận. Trong kiếm trận gió biển mãnh liệt, sóng quyển trùng thiên. Thông thiên giáo chủ đứng ở trung ương trận pháp, hóa thành mắt trận, sát khí trực tiếp thương khung, trực diện hồn ma đại quân. Nơi xa, có tiếng cười to bao phủ thiên địa, một bóng người, chân đạp tường vân mà đến, tay cầm tam tiêm lưỡng nhận đao, nắm một cái tiểu hắc cầu tới lui cái đuôi, nhưng là đôi mắt lại là hung lệ vô cùng. Giáo chủ, Dương Tiễn đến giúp ngươi. Dương Tiễn cười to. Hắn thân là chuẩn tiên đế cấp khác tồn tại, nếu là thật sự muốn bạo phát thực lực, ngạnh kháng tiên đế cũng mảy may không nói chơi. Nếu là liên hợp Hao Thiên Khuyển, lực áp tiên đế cũng có khả năng. Tiên đế tương đương với số thứ tự hồn ma, Dương Tiễn xuất thủ, ngược lại là cũng có thể trợ giúp thông thiên giáo chủ chia sẻ một số áp lực. Đương nhiên, đối với bây giờ thành tựu đại đạo thánh nhân cấp bậc thông thiên giáo chủ mà nói, số thứ tự hồn ma chẳng khác nào là một đám ô hợp. Nơi xa, Tham lam hồn chủ cùng lười biếng hồn chủ đều là nheo lại mắt, cười lạnh. Tham lam hồn chủ, đỉnh đầu ba cái sừng. Lười biếng hồn chủ đỉnh đầu một cọng lông. Bọn họ khí tức chìm nổi, vô cùng khủng bố, tràn ngập ngập trời ma khí. Lại tới một cái chịu chết, còn bổ sung một con chó. Khặc khặc kiệt, thịt chó vị đạo cũng không tệ. Ngược lại là có thể bữa ăn ngon một hồi. Tham lam hồn chủ cười lạnh. Nằm tại kiệu tử lười biếng hồn chủ con ngươi đảo một vòng. Cũng là cười cười. Hắn, lười nói chuyện. Giết, xé lão đạo. Bị đuổi giết vạn lý tham lam hồn chủ gào thét mà lên. Sau một khắc, trong tay lân giáp ngưng tụ ra cốt mâu. Bỗng nhiên hướng phía này thông thiên giáo chủ ném mạnh mà đến. Tiếng rít, xé rách thương khung. Tại trường mâu đầu quân ném ra trong nháy mắt, thông thiên giáo chủ sắc mặt lạnh lùng, đứng tại chu tiên kiếm trận trong, tay niết kiếm chỉ, huy động trận đồ, trong nháy mắt, kiếm khí rơi xuống, vạn thiên hồn ma tại kiếm khí chấn động dưới, phá toái vạn thiên, hắc sắc máu, bao trùm mặt biển, liền xem như số thứ tự hồn ma, cũng khó cản thông thiên giáo chủ một kiếm uy. Bỗng nhiên, thông thiên giáo chủ sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Hắn ngóng nhìn bốn phương tám hướng. Chỉ gặp, tứ phía, đều là bị mây đen chỗ bao phủ lại. Khủng bố ma khí lật cuốn tới. Ha ha ha, người lão đạo này, chết chắc. Tham lam hồn chủ cười to mà lên. Hắn hưng phấn nhìn hướng bốn phía. Chỗ ấy, từng tôn hồn ma hiển hiện. Xuất lĩnh lấy đại quân mà đến. Những hồn ma đó trong. Người cầm đầu, khí tức trùng thiên, gây nên hãn hải bốc lên. Lại là hai tôn hồn chủ khen thưởng. Nhất tôn bạo thực hồn chủ, nhất tôn ghen ghét hồn chủ. Bốn tôn hồn chủ xuất hiện, đem thông thiên giáo chủ cho bao vây lại. Dương Tiễn sắc mặt biến hóa. Thông thiên giáo chủ sắc mặt cũng là ngưng trọng lên. Bất quá, chu tiên tứ kiếm dựng lên. Đến vừa vặn, tôn hôm nay đại sát tứ phương. Vừa vặn đột phá đại đạo thánh nhân về sau, chưa từng có hành động vĩ đại lưu thế. Hôm nay, liền lấy sát nghiệt chứng đạo. Thông thiên giáo chủ thét dài, kiếm chỉ bỗng nhiên vừa nhấc, nhất thời vạn thiên kiếm quang trùng thiên. Bốn tôn hồn chủ trưởng khiếu cửu thiên, gây nên hư không rung động. Giết, giết nhân loại, thôn phệ máu thịt, chiếm lĩnh nhân tộc tổ tinh, dẫn dắt hồn thần buông xuống. Ngoặc kép. Bốn tôn hồn chủ gào thét, bọn họ khí thế liền lên, thế mà cũng là hóa thành một cái huyền diệu trận pháp. Trận pháp này cùng chu tiên kiếm trận đụng vào nhau, nước biển trong nháy mắt bốc hơi vô số. Thông thiên giáo chủ sắc mặt nghiêm túc như tích thủy, bốn tôn đại đạo thánh nhân tổ hợp thành trận pháp, vô cùng huyền diệu, dù cho tách đi ra, mỗi một vị hồn chủ hắn đều có thể chém giết, nhưng là bốn tôn liền lên. Thực lực thế mà nhượng hắn đều là cảm thấy áp lực thật lớn. Hôm nay, thật đúng là tuyệt cảnh a. Khó trách nhân tộc Tam Hoàng hội thấy chết không sờn tọa trấn kia thiên ngoại động khẩu. Những này hồn ma, lại là khủng bố. Bỗng nhiên, thông thiên giáo chủ khẽ giật mình. Tứ đại hồn chủ cũng là nheo lại mắt. Bọn họ nhìn về phía nơi xa. Chỗ ấy, một con chim lớn dương cánh bay tới. Cánh vỗ. Trong nháy mắt chạy như bay chín vạn dặm. Này đại trên lưng chim, một đạo có ba đạo nhân ảnh ngồi xếp bằng trên đó. Đường dành cho người đi bộ bạn. Thông thiên giáo chủ lông mày nhướn lên. Dương Tiễn cũng là hít một hơi lãnh khí. Này yêu nhân, Dương Tiễn sau lưng hao thiên khuyển nhất thời hưng phấn mắt sáng lên. Bộ phương xếp bằng ở côn bằng trên lưng. Cửu thiên huyền nữ cung kính đứng ở bên cạnh. Tiểu U thì là bưng lấy hồn chủ thịt nướng đang ăn không ngừng. Bộ phương cúi đầu, tầm mắt khẽ nâng, ngô, bốn tôn hồn chủ, xem ra có ngừng lại tiệc. Cầu vốt 9 đến 10. Cầu kim nguyên đậu, thanh, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.